Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau phần biểu diễn cá nhân, tất cả các đội bước vào màn trình diễn tập thì bốn đội khách mời di chuyển theo những bước nhảy đã được ekip chương trình biên đạo từ trước trông lúc hai đội giao nhau. Khi đi ngang qua Dương Vận, Kỳ Hòa bỗng khựng lại một chút. Cô nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. Mấy trò mèo của cô nên bớt lại đi, vụng về quá đấy, những người như Dương Vận, chuyên bày trò vặt vãnh không đúng chỗ. Đáng lẽ Kỳ Hòa sẽ cho một bài học nhớ đời, nhưng khi nhìn sâu vào mắt Dương Vận, cô lại thấy một điều thú vị hơn. Cô có thể nhìn thấy số mệnh của Dương Vận. Ban đầu, cô ta vốn chỉ bị loại khỏi, rung động tuyệt đối, nhưng bây giờ, cái kết của cô ta lại còn thảm hại hơn rất nhiều. Kỳ Hòa thoáng sững người. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, sao kết cục của Dương Vận lại tồi tệ đến mức này? Chẳng lẽ cô ta còn dám làm chuyện gì quá đáng hơn nữa? Nếu là người khác, có lẽ Kỳ Hòa sẽ cho họ một lời khuyên. Nhưng nếu người tự đâm đầu vào chỗ chết là Dương Vận, thì Kỳ Hòa cảm thấy không cần thiết, vậy nên cô chẳng nói gì thêm. Cuộc đối thoại giữa Kỳ Hòa và Dương Vận diễn ra ngay trước mặt Hạ Phong. Anh ta không nói gì. Nhưng ánh mắt nhìn Dương Vận cũng lạnh lùng không kém Kỳ Hòa. Dương Vận cảm thấy chột dạ, bước chân lập tức rối loạn, vô tình dẫm mạnh lên chân Lâm Hiểu Thiên. Chỉ một khoảnh khắc mất thăng bằng, cả đội họ lập tức trở thành điểm sáng. Theo nghĩa tiêu cực, trong khi ba đội còn lại đều đang bước đi nhịp nhàng và đầy khí chất, thì đội của Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên lại loạn cả lên. Bình luận dậy sóng ngay lập tức, sao đội của Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên lại bước sai vậy? Ôi! Tôi thấy rồi, là do Dương Vận dẫm trúng chân Lâm Hiểu Thiên. Lại là Dương Vận à, tội nghiệp Lâm Hiểu Thiên, từ đầu chương trình đến giờ cứ bị cô ta kéo chân sau suốt. Nếu là tôi, chắc tôi phát điên với Dương Vận từ lâu rồi. Tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao Hạ Phong lại thích Dương Vận nhỉ? Hay là cậu chủ Hạ đã quen với những người bình thường rồi, nên muốn tìm ai đó bất thường, để thay đổi khẩu vị. Phiên bỏ phiếu cuối cùng diễn ra đầy gay cấn, mặc dù Kỳ Hòa không có kỹ năng kết quốc chuyên nghiệp như Tần Trạm, nhưng phản ứng xuất sắc của cô trên sân khấu, đặc biệt là khoảnh khắc xé váy đầy táo bạo, đã khiến người xem kinh ngạc. Nhờ vậy, số phiếu của đội cô bắt đầu tăng vọt. Cho đến phút cuối cùng, đội của Kỳ Hòa và đội của Tần Trạm bằng điểm nhau, cả hai đội đều giành được 27.696 phiếu, cùng đứng nhất. Đứng thứ ba là đội Song Lương, với 20.000 phiếu tròn trịa. Và vị trí cuối cùng, Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên, họ thậm chí còn không chạm nổi mốc 10.000 phiếu. Lâm Hiểu Thiên nhìn kết quả, chỉ biết cười nhạt, cậu đã quá quen với việc đứng cuối rồi. Chỉ cần còn chung đội với Dương Vận, thì đây là số phận không thể tránh khỏi. Nhưng cậu cũng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Dương Vận nữa. Thế nên, không nói không rằng, cậu chen qua chỗ cô ta. Thẳng thừng đi tìm Hạ Phong. Cậu vỗ vai Hạ Phong, cười như không cười. Được đấy cậu chủ Hạ, gặp phải đối thủ mạnh như thầy Tần Trạm mà đội của các anh vẫn có thể ngang cơ được. Hạ Phong xòe tay, vẻ mặt vô tội. Đừng hỏi tôi được gánh nguyên trận. Cả mạng xã hội như vỡ òa trước kết quả hòa đầy bất ngờ này. Nhưng trong khi ai nấy đều sững sờ, Kỳ Hòa vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra mà nói, cô còn phải cảm ơn Dương Vận nữa là đằng khác. Tần Trạm là một người mẫu chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản từ phong thái, biểu cảm đến từng bước đi đều hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Đừng nói là người bình thường, ngay cả các minh tinh cũng khó mà so bì với anh ta. Ngay từ đầu, Kỳ Hòa cũng không chắc rằng mình có thể đánh bại Tần Trạm. Nhưng nhờ có Dương Vận, cục diện đã thay đổi. Người xem không chỉ bị thu hút bởi nhan sắc của cô mà còn ấn tượng mạnh bởi khả năng phản ứng cực nhanh ngay trên sân khấu. Và chính điều đó đã khiến kết quả bỏ phiếu nghiêng về cô, tạo nên một tỷ số hòa bất ngờ. Bão bình luận lại nổ tung, tôi dám chắc Tần Trạm cũng không ngờ được kết quả này đâu, đúng vậy. Ai mà tưởng tượng nổi, Tần Trạm đáng lẽ phải giành chiến thắng tuyệt đối mới đúng chứ, Nghiêm Tập, với bản tính hóng chuyện, lập tức chạy tới hỏi thẳng đương sự. Toàn cõi mạng đều đang xôn xao về kết quả này. Thầy Tần Trạm cảm thấy thế nào à? Tần Trạm thản nhiên đáp. Khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp cũng là một yếu tố quan trọng để trở thành một người mẫu xuất sắc. Tôi cho rằng cô Kỳ Hòa thực sự rất xuất sắc. Lời nhận xét này vừa được thốt ra, ngay lập tức đã leo lên top hot search. Nhưng giữa lúc mọi thứ đang thuận lợi, bỗng một tin tức khác xuất hiện, chen ngang giữa những lời khen ngợi. Kỳ Hòa kênh kiều ở phim trường, thẳng tay tát Dương Vận một cái. Một tin tức tiêu cực đầy bất ngờ, Kỳ Hòa hoàn toàn không biết gì về hot search này. Sau bữa tối, cô thoải mái nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn dưa hấu vừa chờ đến giờ phát sóng trực tiếp. Đệm ghế bên cạnh cô bỗng nhiên lún xuống, có người vừa ngồi xuống cạnh cô. Quay đầu nhìn, thấy đó là Lương Nhất Hủ, Kỳ Hòa lập tức cảnh giác. Tôi không cần anh chuyển tiền đâu, Lương Nhất Hủ nghẹn lời. Cách chương.